Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 309. La Toàn đạo đống nhanh chóng quyết định mà rút ra bên hông trường đao, dùng để ngăn cản bay nhanh mà đến ô kim mũi tên. Chỉ nghe, đinh, một tiếng giòn vang qua đi, binh khí thương tiếp hai người tuôn ra huyền lực dòng khí, đương trường liền đem Toàn đạo đống cả người về phía sau xốc đi ra ngoài. Toàn đạo đống hai chân kéo trên mặt đất theo một loại quán tính, một cái kính về phía sau mãnh lui, sắc mặt từ trở nên trắng đến kinh ngạc lại đến khiếp sợ xanh mét mấy độ thay đổi liên tục. Đăng phong trên đài, một bộ tố sam băng như hàn đàm tiểu cô nương, đột nhiên phi thân nhanh nhẹn mà xuống, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút liền về phía trước thong thả mà phiêu di vài bước. Đường nàng đứng ở toàn đạo đống ba người trước mặt khi, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện trước mắt tiểu thiếu nữ, bất quá 12-13 tuổi quang cảnh, sinh đến lại là băng tư tuyết cốt thiên nhân thác thai hóa thân. Một đôi băng phách tuyết châu dường như con người, chính không hề cảm tình mà nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt chỉ thấy hoang vắng lạnh lẽo, vô tình lan tràn. Toàn đạo đống tự hỏi, đã là một người bát cấp huyền sư hắn, ở môn phái chung cũng coi như được với là tuổi trẻ một thế hệ số một số hai hạng người, nhưng hiện tại cơ nhiên. Liền thần thủy tông một vị vô danh thiếu nữ nhất chiêu, đều tiếp không xuống dưới. Quảng cáo, thần thủy tông trẻ tuổi, khi nào trở nên như vậy cường hãn, cái này tin tức lượng thật sự quá lớn. Toàn đạo đống trong mắt khó nén, khiếp sợ, hắn cực kỳ miễn cưỡng mà đem một ngụm sắp phun ra huyết cấp ra sức nuốt đi xuống. Hắn liều mạng ngăn chặn chính mình trong cơ thể huyền lực dung chuyển, để tránh ở thần thủy tông mọi người trước mặt đương trường bêu xấu. Hiu, ở đối đâm hạ bị thoáng đánh ngoài phương hướng ô kim mũi tên, đâu một vòng nhỏ sau, lại lấy thập phần tấn mãnh tốc độ hướng về toàn đạo đống bắn tới. Cái gì, toàn đạo đống kia đối mắt nhỏ, hơi hơi trừng lớn. Lúc này hắn tuy rằng còn gắng gượng đứng lại thân hình, có thể hắn hiện giờ sức lực yếu tình huống, căn bản không có khả năng lại tiếp một mũi tên. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn một chân đem bên người lục đầu ưng cấp đạp qua đi, che ở chính mình trước người. Chỉ nghe, suy, một tiếng vang nhỏ qua đi, nhưng thấy một chi toàn thân đen nhánh đầu mũi tên từ lục đầu ưng một cái cánh thượng xuyên qua đi, khiến cho một đạo thê lương rên rỉ. Các ngươi, khinh người quá, toàn đạo đống vừa mở miệng, lại nơi nào còn nhịn được cực lực áp chế huyết thốt ra liền phun tới. Toàn đạo đống phía sau kia đối tuổi trẻ nam nữ vội vàng đi lên trước tới, nữ từ đỏ lên khuôn mặt nhỏ tức giận chỉ trích. Thần thủy tông đó là như thế tiếp đãi ngũ môn đệ tử sao? Các ngươi như thế làm cũng quá mức với bá đạo. Hết thảy không bái sơn môn, không trải qua bình thường thông báo tự tiện xông vào giả sát. Từ San San lạnh giọng vừa uống, là các ngươi không tuân thủ quy củ, nơi nào tới liền cút cho ta về nơi đó đi. Tuổi trẻ nam tử cuống quýt nói, lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta là Xâm La môn đệ tử phụng sư tôn chi mệnh, làm ngũ môn đại biểu tiến đến cấp thần thủy tông đệ tái thiếp. Nam tử té ngã lộn nhào tiến lên, đem một chương thiếp vàng thiệp đưa cho sắc mặt lãnh trầm Từ San San. Từ San San phủi tay liền đem kia chương tái thiếp ném tới tuổi trẻ nam tử trên mặt. Vậy ngươi đến nhầm địa phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đến đi tông chủ phong bái kiến, nơi đây là đệ nhất phong. Lan, Tiết Tiêu vây quanh hai tay lười biếng mà đứng ở Từ San San phía sau, nghe vậy đạm đạm cười cong cong khóe miệng. Nam tử bị ném mặt đau, biểu tình đều phải khóc. Hắn những cái đó môn phái các sư huynh, biết được hắn sẽ cùng đại sư huynh tiến đến bái kiến thần thủy tông còn trộm hâm mộ, nói thần thủy tông có một phiếu cao quý điển nhã nữ thần tồn tại, đến lúc đó bọn họ phong cách lên sân khấu, nhất định có thể bị nữ thần nhóm vây xem sùng bái. Thật nên làm cho bọn họ cũng tới xem, cùng nhau thể hội này bị người vả mặt cảm giác. Quảng cáo, cách chương.